Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 745, cho vị diện quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc này cũng là một mặt ngốc trệ. Gia hỏa này là đang làm gì? Nàng bởi vì liền ở bên người Đường Tam, cho nên cảm thụ nhất là rõ ràng. A, Đường Tam đó là đang làm cái gì a? Hạt sen bên trong ngưng tụ chính là thiên hồ tộc không biết bao nhiêu năm đến nay ngưng tụ tinh cầu khí vận. Cũng là pháp lam tinh bên trên thuần túy nhất khí vận. Không có mặt trái loại kia. Lúc này Đường Tam dùng chính mình linh tê thiên nhãn dung hợp phần này khí vận. Đi ngăn cản lôi kiếp thời điểm. Bị lôi kiếp bổ trúng bộ phận này khí vận tự nhiên là dung nhập trong lôi kiếp. Sau đó lại tán loạn giữa thiên địa. Tương đương với bị vị diện thu hồi. Đường Tam hiện tại cách làm, vậy mà giống như là tại hối lộ pháp lam tinh vị diện. Cho nên vừa mới đạo lôi đình này cứ như vậy trở nên nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ là vị diện 10 phần hưởng thụ giống như, cái này cũng được. Tại mới vừa tới đến thiên đường hoa thời điểm, Đường Tam liền đã đếm rõ ràng. Lần này, thiên đường hoa bên trong hạt sen hết thảy có 18 khỏa. Trước mặt hắn sở dĩ không làm như vậy. Là vì không để cho thiên hồ đại yêu hoàng chó cùng dứt dậu. Đồng thời cũng là vì để cho mình thân thể càng rõ ràng tiếp nhận cường đại hơn lôi đình. Từ đó hoàn thành đối với mình thân thể tẩy lễ. Nhưng mắt thấy thân thể liền muốn ngăn cản không nổi. Một chiêu này tự nhiên là muốn xuất ra tới. Bị hối lộ đằng sau cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quả nhiên dễ dàng ngăn cản nhiều. Đương nhiên. Lôi kiếp muốn hủy diệt Đường Tam dự tính ban đầu không thay đổi. Nhưng loại này khí vận hối lộ đối với vị diện tới nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính như trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói như vậy. Thiên hồ tộc không ngừng ngưng tụ khí vận tại Thiên Hồ Thánh Sơn. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cùng yêu tinh đại lục đương nhiên rất tốt. Nhưng lại đối với toàn bộ vị diện cân bằng vô cùng bất lợi. Lúc này trả lại một chút khí vận, hay là thuần túy nhất loại kia, đương nhiên là vị diện yêu thích, quảng cáo, mà lúc này lôi đình, đã cường đại đến cực kỳ khủng bố trình độ, thiên hồ đại yêu hoàng bây giờ muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Bởi vì một khi ngăn cản Đường Tam độ kiếp, như vậy, lôi đình rơi xuống, toàn bộ thiên đường hoa đều muốn hủy đi, cũng không phải là hủy đi một viên hạt sen đơn giản như vậy. Đạo thứ 8 lôi đình lần nữa giáng lâm. Phía ngoài các hoàng giả lúc này đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Đó chính là từ trên trời giáng xuống lôi đình đúng là tự hành hướng trung tâm ngưng tụ. Cũng không quá cần tiêu hao bọn hắn càng nhiều lực lượng đi hướng nội áp rụt. Nhưng là, loại này tự hành ngưng tụ lôi kiếp. Uy năng lại càng khủng bố hơn. Bởi vì không có trải qua cùng bọn hắn đối kháng quá trình tiêu hao. Tựa như là lôi kiếp bản thân liền có tư tưởng giống như. Lúc này các hoàng giả thậm chí đều có chút chết lặng. Bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Đến tột cùng là dạng gì tình huống có thể dẫn tới thiên kiếp như vậy. Thậm chí không cảm thấy đây là có sinh vật gì tại độ kiếp. Bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng thành công a. Đạo thứ 8 lôi kiếp giáng lâm. Đường Tam không chút do dự lần nữa dùng linh tê thiên nhãn hấp thu một viên hạt sen. Để hạt sen phá toái. Khí vận trả lại. Quả nhiên, vẫn như cũ hữu dụng. Lôi đình tại phá toái trong quá trình trở nên ôn hòa. Thậm chí ngay cả thời không chi tháp đối với nó thời gian. Không gian khống chế cũng đều một lần nữa có tác dụng giống như. Để Đường Tam tại bị quá trình bên trong trở nên dễ dàng không ít. Tinh Tinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là lôi kiếp đang khích lệ Đường Tam tiếp tục như vậy làm sao? Cái này cũng được, mà biến hóa như thế. Đều tại Đường Tam trong dự liệu. Ngay sau đó, mỗi khi một đạo lôi kiếp kinh khủng giáng lâm thời điểm. Đường Tam đều sẽ phá vỡ một viên may mắn hạt sen vừa đi vừa về quỹ khí vận. Cho nên, lôi kiếp mặc dù một đạo so một đạo mạnh hơn. Nhưng nó lại giống như là tại tự nghĩ biện pháp giống như không ngừng thông qua các loại biến hóa để Đường Tam có thể chịu được. Một lần lại một lần bị Đường Tam ngăn cản, nhưng nương theo lấy khí vận trở về. Phía ngoài Thiên Hồ Thánh Sơn lại tại thu nhỏ, thậm chí là suy sụp hấp dẫn. 18 Mai Hạt Sen. Đó là thiên hồ tộc bản nguyên A, thiên hồ đại yêu hoàng cũng thử nghiệm muốn ngăn cản. Nhưng là, khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, nguyên bản bổ về phía đường tam lôi kiếp, lại có chuyển hướng xu thế. Muốn chuyển hướng hướng hắn công kích giống như, cái này khiến thiên hồ đại yêu hoàng sợ ném chuột vỡ bình. Cũng không dám đi ngăn cản. Khi đạo thứ 16 lôi kiếp giáng lâm thời điểm, toàn bộ địa ngục hoa viên đều đã bị tán loạn ra, lôi đình hoàn toàn chiếu rọi thành màu vàng. Kinh khủng lôi đình, một đạo tiếp một đạo đánh phía đường tam. Lúc này đường tam, toàn thân đều biến thành óng ánh sáng long lanh màu vàng. Gánh chịu lấy lôi đình oanh kích trong quá trình, mỗi một lần thần thức của hắn đều sẽ tùy theo bay vụt một đoạn. 16 đạo cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp xuống tới. Cảnh giới của hắn đã đến yêu vương đỉnh phong trình độ. Tự thân khí tức càng là cực kỳ khủng bố. Trả ra đại giới chính là 9 mai may mắn hạt sen. Phải biết, viên này hạt sen, liền cần thiên hồ đại yêu hoàng dẫn động toàn bộ vị diện may mắn chi lực ngưng tụ trăm năm. Mới có thể tại hóa giải vận rủi tình huống dưới đem cái này thuần túy may mắn lưu giữ lại. Cho dù là thiên hồ đại yêu hoàng bình thường thời điểm tự mình tu luyện, cũng chỉ là mượn dùng hạt sen phụ trợ tu luyện, mà không phải trực tiếp hấp thu. 18 mai càng là đã đạt đến hạn mức cao nhất. Mà đường tam lại là đem thiên hồ đại yêu hoàng gần ngàn năm vất vả tại trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ trả lại cho vị diện. Từ đó để cho mình tu vi chỉ là từ mới vào thần cấp đến thập giai đỉnh phong tà hữu cảnh giới. Cái này khiến phía ngoài thiên hồ đại yêu hoàng đã nôn qua một lần máu. Đạo thứ 17 thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Kinh khủng lôi đình dương nanh múa vuốt, tại chui vào địa ngục hoa viên đằng sau, cơ hồ là trước tiên liền đem địa ngục hoa viên đựng đầy. Đối mặt hỗn độn chi khí về sau, mặc dù nhao nhao tán loạn, nhưng tán loạn đằng sau cái kia từng đạo lôi đình màu vàng đều muốn so đường tam tiếp nhận đạo thứ nhất lôi kiếp càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá bọn chúng nhưng không có trực tiếp đánh về phía đường tam, mà giống như là đang đợi cái gì giống như. Bọn chúng chờ đợi, đương nhiên là đường tam lần nữa phóng thích khí vận đi ra, có thể lại có khí vận trở về vị diện. Nhưng là, lần này, đường tam nhưng không có lại để cho may mắn hạt sen phá toái, mà là tay phải hư không cầm nắm, trên trán kim quang đại phóng. Hải thần tam xoa kích phù văn tách ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác thiêng liêng thần thánh phụ trợ dưới, hắn lúc này phảng phất đã trở nên vô hạn cao lớn. Quảng cáo, Tinh Tinh tự thân chiếu ảnh vẫn luôn ở bên người đường tam. Nàng hoàn chỉnh đã trải qua toàn bộ độ kiếp quá trình. Nhìn tận mắt đường tam tại cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lần lượt tẩy lễ bên dưới thuế biến, nội tâm rung động đơn giản có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Chính nàng chính là cường đại nhất hoàng giả. Năm đó nàng tại thời điểm độ kiếp, cũng bởi vì thiên phú chắc tuyệt mà động tĩnh to lớn. Thế nhưng là, cùng trước mắt cái này cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đến so, đơn giản chính là quá trò trẻ con. Cho dù là đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được cũng không phải đã từng chính mình có khả năng ngăn cản. Lại càng không cần phải nói phía sau một đạo cường thịnh một đạo khủng bố thiên kiếp. Mà tại trong toàn bộ quá trình, đường tam nhưng thủy chung đều duy trì phi thường ổn định tâm tính. Hắn ánh mắt kiên định kia liền chưa từng có bởi vì lôi kiếp tăng cường mà dao động qua. Vẻn vẹn điểm này, liền để Tinh Tinh nội tâm tràn ngập rung động. Rất hiển nhiên, hắn là đã sớm chuẩn bị. Cái này hết thảy tất cả tựa hồ vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Thế nhưng là, cường đại như vậy mà kinh khủng thiên kiếp là có thể dự liệu sao? Sau đó phát sinh hết thảy càng là không ngừng phá vỡ lấy nàng nhận biết. Mỗi một đạo lôi kiếp giáng lâm, đường tam đều sẽ có các loại phương pháp để ngăn cản. Từ ban sơ kim mông biến, đến đằng sau thời không chi tháp phối hợp thời quang biến, lại đến khổng tước biến gia nhập, âm dương nhị khí tiếp nhận. Kỳ dị nhất hay là hỗn độn chi khí kia tồn tại. Nếu như không có giọt kia hỗn độn chi khí, liền xem như 100 cái đường tam chỉ sợ đều đã bị thiên địa vĩ lực đánh chết. Thế nhưng là, hắn chính là như vậy kiên cường. Một lần lại một lần chặn lại khủng bố lôi kiếp tẩy lễ. Ở trong lôi kiếp sống sót, càng làm cho nàng có chút không thể nào hiểu được chính là đường tam vậy mà không có trực tiếp hấp thu những hạt sen kia bên trong thuần túy may mắn, mà là đem những này may mắn chi lực trực tiếp giao cho thiên kiếp. Để may mắn tại thiên kiếp bên trong tán loạn, mặc dù dưới loại tình huống này bởi vì lôi đình bên trong cũng mang theo nhất định may mắn chi lực sẽ bị đường tam tự thân hấp thu. Nhưng đây nhất định muốn so dưới tình huống bình thường chính hắn trực tiếp hấp thu phải kém hơn nhiều. Tinh tinh tin tưởng, nếu như tự thân trực tiếp hấp thu, đường tam nương tựa theo trong nháy mắt tăng vọt may mắn, hẳn là cũng có thể ngăn cản thiên kiếp. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, đem may mắn trả lại tại vị diện, để lôi kiếp thái độ trở nên mập mờ đứng lên. Đây là vì cái gì đâu? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.